Huyết Vũ Vi Phong, chương 23, vụ án giết người PK thực tế 03. Góc truyện audio.com, cái đó tôi ăn một miếng kim báp. Ha Tae Hoon nhìn kim báp trước mặt không ngừng nuốt nước miếng, đã vài tiếng anh ta chưa được ăn gì rồi. Đối diện với anh ta, cảnh sát Hoang không nói hai lời dùng tăm xỉa răng quăng về phía Ha Tae Hoon, ném xong vẫn cảm thấy không hết bực, ném tiếp một miếng kim báp, đánh chết thằng khốn mày. Xin lỗi, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra, công tố Min dẫn đầu một hàng xông vào. Này, sao thế, sao mọi người đều đến đây? Thế trận này làm cảnh sát Hoang nhảy dựng lên. Cái đó, cho dù có nhiều người hơn, tôi cũng thật sự không biết gì đâu ạ, ha. Tae Hoon tiếp tục giả vờ, bị anh Hoang đá cho một cú ngã xuống đất. Xem đi, nào có giống tốc độ phản ứng của người biết quyền anh chứ, tình huống bình thường không phải là tung một đấm lên sao? Lần nữa chứng thực luận điểm của Đường Vũ Tân, trước khi vụ án xảy ra 3 ngày đã gặp Giang Nguyên Jin. Công tố Min bắt đầu hỏi, vâng, vì sao muốn gặp Giang Nguyên Jin? Công tố Yu tiếp lời, xác định chỗ so tài, sau đó nói chuyện một lát thuận tiện lập uy. Tối hôm đó anh ăn gì? Đường Vũ Tân vẫn đứng ở cửa hỏi, tôi mở một quán ăn nhỏ, chúng tôi ăn thịt kho ở đó. Ha Tae Hoon không hiểu lắm, đám công tố viên này hỏi mình cái đó làm gì? Nói như vậy, Giang Nguyên Jin cũng ăn thịt kho ở quán anh. Công tố Yu cũng dùng giọng điệu kỳ quặc y chang hỏi Ha Tae Hoon. Phải, có vấn đề gì sao? Nghe giọng điệu như thế, đầu óc Ha Tae Hoon càng mịt mờ. Vậy anh cũng ăn chung với anh ta thịt kho ấy. Đường Vũ Tân bắt đầu nín thở, đề phòng trực khuẩn đại tràng xâm nhập. Ha Tae Hoon mù tịt nhìn mọi người, nghĩ bụng đám công tố viên này không bệnh. Thần kinh đấy chứ, nhưng dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của bọn họ, ha. Tae Hoon vẫn phải dè dặt đáp, đó là quán của tôi mà. Mọi người nghe còn chưa hết nháy mắt đã chạy sạch, chỉ còn mỗi công tố Min ngồi ở đó không mảy may nhúc nhích nghẹn cười. Công tố Min anh thật sự không cần chạy à, Đường Vũ Tân chạy cuối cùng, hé cửa nhìn công tố Min. Nếu tôi cũng chạy, lấy ai thẩm vấn tên này? Công tố Min cười cợt nhìn Đường Vũ Tân. Được thôi, vậy ngài cố gắng đấu tranh với trực khuẩn đại tràng đi. Đường Vũ Tân nhún vai, đóng cửa. Nói tóm lại, có thể tổng kết như sau, nạn nhân Giang Nguyên Jin ăn thịt kho ở quán của Ha Tae Hoon, tối hôm đó Giang Nguyên Jin bị nhiễm trực khuẩn đại tràng, sau 3 ngày ủ bệnh, đúng vào hôm trực khuẩn gây bệnh hiện rõ thì đánh nhau với ông chú Giang Ma Ưng Bê bị thương, Giang Ma Ưng Bê sợ Giang Nguyên Jin bị uốn ván bèn trích penicillin dẫn tới nạn nhân bị dị ứng penicillin, sau khi đấu với Sa Chê Sung lại bị trích streptomycin, dưới tác dụng của streptomycin làm bệnh bộc phát dẫn tới xuất huyết phổi. Đã vậy họa vô đơn chí, trong lúc đánh nhau với Lee Yun So bị gãy xương, xương sườn đâm vào phổi làm chức năng phổi không khôi phục được. Khi đánh nhau với Sa Chê Sung não bị chấn thương dẫn tới não bị cản trở, lại thêm nội tạng bị thương. Cuối cùng dẫn tới tử vong. Là vậy đúng không? Yu Dung In kết luận một hơi xong nhìn Đường Vũ Tân. Ừ cơ, bản là vậy, tóm lại là một người chắc chắn phải chết. Cô viết báo cáo, sao cho hợp lý là được. Đường Vũ Tân cũng lười quản mớ chuyện rối tinh, rối mù này, báo cáo ấy mà, viết tầm bậy tầm bạ cho qua là được. Không, được chỉ đơn thuần do những lý do này thúc đẩy thì không đủ, dù sao. Không có những cái đó Giang Nguyên Jin vẫn sẽ chết, công tố Min không có. Hứng thú nói, góc chuyện audio.com, cuối cùng chỉ là chết sớm hơn 10 đến 20 phút mà thôi. Cảnh sát Hoang xòe hai tay tỏ ý phải làm sao bây giờ? Cũng, tức là trình bày lý do chúng ta làm cấp trên bận rộn lâu như vậy hả? Đường Vũ Tân cứ nghĩ tới vụ án này là thấy buồn cười. Đúng thế, rốt cuộc chúng ta phải khởi tố thế nào đây? Cảnh sát Hoang cũng cảm thấy chuyện này quá châm chọc đi. Câu lạc bộ chiến đấu vốn đã phi pháp rồi, tội danh tổ chức đoàn thể bất hợp pháp, còn có bọn họ người nào cũng cá cược một số tiền, tăng thêm tội đánh bạc, hơn nữa, cho dù làm thời gian tử vong sớm hơn 10 phút thì cũng vẫn dẫn tới cái chết của nạn nhân, khởi tố thêm tội thực thi bạo lực. Cứ vậy đi, à, còn cái gã mắt hai mí mở quán ăn mà không rõ nguồn thực. Phẩm nữa, không cần khởi tố gã tội thực thi bạo lực mà là tội vi phạm an toàn thực phẩm, kết án vậy đi. Min Tae Hoon lộ vẻ. GT, ok, nói xong công tố Min đứng dậy đi về phòng làm việc, đi được nửa cầu thang, phòng họp bỗng nhiên vang lên hàng loạt tiếng. Tích tích tích, mọi người, mạnh ai nấy móc điện thoại trong túi ra. Ha ha ha, móc tiền ra mời khách nào, ba vị. Đường Vũ Tân đứng bật dậy tuyên bố thắng lợi. Kỳ lạ, đúng là kết thúc 9 giờ. Cảnh sát Hoang nhìn đồng hồ, dầu dĩ. Ôi trời, cảnh sát Hoang, lần sau phải chọn kỹ vào, làm hại tôi cũng phải cùng mời khách nữa. Choi Jong Man cũng giàu không kém. Trời ạ, sao cậu lại không thích mời hả? Công tố Đường mời 2 lần rồi đấy. Thằng Watson, cậu còn oán giận gì hả? Cảnh sát Hoang gõ đầu rong man. Đi thôi, không phải đã đặt chỗ rồi sao? Min Tae-yoon đi xuống cầu thang, đứng sau lưng Đường Vũ Tân. Đi thì đi, nhưng có chút vấn đề. Choi Jong-man đột ngột ấp a ấp úng. Vấn đề gì, không phải nói ổn hết rồi. Cảnh sát Hoang trợn mắt uy hiếp Jong-man, thằng nhóc này muốn lấp liếm à? Không phải vấn đề đó. Thực đơn là, thịt bò, Jong-man nói xong gục đầu xuống. Hà, cả đám kêu lên, thực đơn này quả thật. Nhóc con, vừa kết thúc vụ án chết vì ăn thịt bò xong, còn muốn đi ăn nữa. Vốn không tính như thế nhưng nghe nói có quán ăn ngon, kết quả là. Thực đơn còn có món gì khác không? Quả thật Yu Jung In cũng không muốn dính đến thịt bò, quyết định chọn món khác. Không thì, ruột non ruột già. Choi Jong Man lại đưa ra một cái thực đơn đáng ăn đòn. Ôi mẹ ơi, Jong Man cậu thật là. Cảnh sát Hoang hoàn toàn không còn gì để nói với bạn nhỏ Choi Jong Man. Không thì thịt kho, Jong Man nói xong kết quả là bị cảnh sát Hoang cho một cú đau điếng. Dù sao, cũng đặt chỗ rồi, ăn gì cũng như nhau thôi. Đi thôi, chọn đại chỗ nào. Cũng được, Min Tae-yoon tì hai tay lên lưng ghế Đường Vũ Tân nói. Ăn thịt đó, sao nuốt nổi chứ, Vũ Tân cô nuốt được không? Một tay Yu Jung In vuốt chán. Sao, không nuốt được, tìm quán nào bảo đảm chất lượng thực phẩm là được mà. Làm công tố viên, chuyện quan sát hiện trường xong lại đi ăn thịt nhiều. Quá còn gì, Đường Vũ Tân cảm thấy chẳng có gì, nhún vai nhưng đám người công tố Yu thì muốn ói hết. Cứ thế đi, Mr. Hoang vỗ bàn đứng dậy. Ai đồng ý với tôi thì giơ tay lên. Anh, muốn đi đâu? Min Tae-yoon giành bệnh của Hoang Sun Boom quá mà, hết 80% là lão khỉ này lại nghĩ đến mấu chốt gì rồi. Không, phải nói trực khuẩn đại tràng rất kinh dị sao? Còn lây nữa, chúng ta có, phải nên đi bệnh viện kiểm tra không? Không bằng đi bệnh viện liên hoan. Cho rồi, đây là lựa chọn tốt nhất. Ờ, đồng ý, Yu Jung In và Choi Jong Man thuộc phái hành động, lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người. Góc chuyện audio.com Công tố Đường không đi à, cảnh sát Hoang nhìn Đường Vũ Tân còn đang ngồi ngẩn ra đấy. À, đây đây, tôi chỉ cảm thán khả năng hành động của mọi người chút thôi. Nói xong Đường Vũ Tân cũng bắt đầu dọn đồ. Ha ha, công tố Đường cô may mắn thật đấy, không bị lây. Từ bệnh viện đi ra bọn Mr. Hoang người nào cũng phờ phạc. Tuy chỉ là thời gian ủ bệnh không có, nguy hiểm, nhưng trong người mọc thêm một mớ trực khuẩn ai mà dễ chịu. Nổi, hi hi, Đường Vũ Tân cười trừ không đáp, không lẽ cô nói vì mình đã biết vụ án này trước nên trốn kỹ sao? Trực tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Choi Jong Man hoang mang nhìn chung quanh, lần ăn nhậu này bỏ lỡ thật sao? Vậy đi chúng ta cũng không có gì, đi kiếm quán nào đó gần đây uống vài chén, còn khử độc nữa, hừ. Cảnh sát Hoang đề nghị, được đó, Choi Jong Man cao hứng biểu quyết, cũng được, công tố Yu tán thành thứ hai. Đường Vũ Tân chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý quyết định thế nhé tôi đi gọi công tố Min. Mọi người nói, vì sao bọn họ lại muốn nói dối chứ? Yu Jung In nhìn xa xăm, ngơ ngẩn hỏi. Cô nói, ai, Đường Vũ Tân đang nghĩ xem lần này đi ba có nên chọn trà lúa mạch. Uống không, từ sau lần say rượu trước cô thề không uống rượu ở ngoài. Nữa, thì đám người Giang Nguyên Jin đó, rõ ràng cái gì cũng không biết lúc thẩm vấn lại nói như thật ấy. Bởi vì, dục vọng, muốn thỏa mãn hư vinh của bản thân thôi. Đường Vũ Tân thở, dài, khẽ đến nỗi người bên cạnh cũng không nghe được. Vậy, Vũ Tân, dục vọng của cô là gì? Yu Jung In hỏi Đường Vũ Tân, có lúc cô, cảm thấy cô ấy giống như người tu hành không có ham muốn, hoàn toàn. Không nhận ra rốt cuộc Đường Vũ Tân thích gì ghét gì. Mỗi lần có vụ án, dường như cô ấy đều mang tâm trạng bình thản, hờ hững, không nhìn thấy. Cảm xúc của cô thay đổi. Ham, muốn của tôi à, đột nhiên Đường Vũ Tân dừng chân trước cửa quán, đưa. Mắt nhìn Yu Jung In nhưng tiêu điểm lại không ở trên người cô ấy. Là, hy vọng tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Sời, Yu Jung In bĩu môi lườm Đường Vũ Tân, cái này mà ham muốn gì chứ, rõ ràng là qua loa cho xong. Đường Vũ Tân không buồn để ý chỉ cười cười. Đúng thế, hy vọng tất cả mọi người đều hạnh phúc, hy vọng Min Tae-yoon, còn có bọn họ đều có hạnh phúc. Các cô đi mau lên. Cảnh sát Hoang chạy bịch bịch từ đằng xa lại. Công tố Min đâu? Yu Jung In nhìn sau lưng cảnh sát Hoang, phát hiện không thấy bóng dáng công tố Min. Cậu ấy nói không rảnh, để lần sau. Hứ, không thú vị gì cả. Yu Jung In lại trợn mắt lần nữa. Được rồi, tôi nghĩ mình phải đi rồi. Quá 3 lượt rượu, Đường Vũ Tân đứng dậy chuẩn bị cáo lui. Tất nhiên cô khá tỉnh táo, một chút rượu cũng không dính vào. đi sớm vậy sao? Choi Jong-man say bí tỉ, thật ra tửu lượng của cậu nhóc cũng không khá lắm, mới uống có bấy nhiêu. Ừ, tôi còn chưa khỏe hẳn, cần nghỉ ngơi nhiều, hôm nay cùng uống với mọi người đến đây thôi. Phải, rồi, thân thể Vũ Tân còn chưa khỏe, vậy cô đi trước đi, bọn tôi không lôi kéo cô nữa, có cần tôi đưa cô về không? Yu Dung In nhớ tới chuyện, lần trước Đường Vũ Tân phải nằm viện theo dõi, tốt bụng đứng dậy định đưa cô về nhà, không, cần đâu, mọi người chơi vui vẻ nhé. Đường Vũ Tân từ chối lòng tốt của Yu Dung In, một lát nữa cô phải làm một chuyện rất nguy hiểm, cô không muốn Yu Dung In cũng bị dính vào. Ừ, cũng được, cô cẩn thận nhé. Yu Dung In nhìn Hoang Sun Boom và Choi Jong, khóc chuyện audio.com, Man đã rơi vào trạng thái lờ đờ, cảm thấy hai tên trước mắt này còn đáng lo hơn. Được, mai gặp, mai gặp. Ra khỏi quán ăn, Đường Vũ Tân tìm một siêu thị 24 giờ, đi vào mua một tá bia chai. Sau đó đi về hướng nhà Yang Si Chun dựa theo trí nhớ. Đúng, vậy, nếu Đường Vũ Tân không nhớ sai, hôm nay là ngày đại boss tấn công Yang Si Chun, mặc kệ đại boss có nghe lời mình không, lỡ hôm nay ông ta nông nổi bất ngờ tìm Yang Si Chun kiếm chuyện thì sao? Theo phản ứng dây chuyền tiếp diễn thì không phải rất nhanh sẽ đến phiên Yun Ji Hee Sui. Xẻo ư, Yun Ji Hee Sui quẩy tức là ngày gặp vận xui cũng cách Min Tae Yun không còn xa nữa. Tuyệt đối không thể được. Ý nghĩ đó là Đường Vũ Tân bước nhanh hơn, nhất định phải đuổi kịp. Hy vọng mình canh đúng thời gian. Đêm, khuya, Đường Vũ Tân cầm một đống bia chai và lanh canh bước đi, kết quả. Đường Vũ Tân đổi tư thế cầm chai bia thành ôm trước ngực, không có cách. Nào, ổn quá, lúc này, Đường Vũ Tân đã đến khu vực ngõ hẻm nhà Yang Si Chun. Cô bước chậm lại, bởi vì cô biết không chừng cô sẽ gặp phải Min Tae Yoon, đại boss hoặc là Yang Si Chun, không cần thiết khiến bất kỳ ai trong số họ chú ý. Á, đột nhiên phía trước vang lên một tiếng. Á, ngắn ngủi, Đường Vũ Tân nghe. Xong lập tức chạy tới, Yang Si Chun đã bị đại boss đè lên tường rồi. Quả nhiên vẫn tới, Đường Vũ Tân nghĩ thầm, đồng thời rút một cái chai trước ngực ra nhè về phía một người một ma cà rồng mà ném. Xoảng, chai bia ném vào bức tường Yang Si Chun dựa lưng vào, thủy tinh văng ra ép đại boss đang bóp cổ Yang Si Chun lui lại. Đại boss quay đầu chỉ thấy Đường Vũ Tân đã cầm cái chai thứ hai lên chuẩn bị ném tiếp. Chạy mau đi, Đường Vũ Tân giống lên với Yang Si Chun lúc này còn đang ngu ngơ, kế đó chai thứ hai tuột khỏi tay bay đi. Trong nháy mắt, tốc độ phản ứng của Yang Si Chun cũng không kém, lập tức quay lưng chạy đi. Đại boss định đuổi theo, cái chai thứ ba đã ném đến dưới chân ông ta. Giang Chun Âu bị ép bó tay, muốn dùng tốc độ của ma cà rồng tránh khỏi số chai của Đường Vũ Tân, ai ngờ còn chưa kịp động đậy, một tiếng đoàng, không giống tiếng chai bia từ chỗ Đường Vũ Tân truyền tới, kế đó bắp chân Giang Chun Âu đau nhức dữ dội. Đường Vũ Tân biết chỉ dựa vào số chai bia không thể cản trở đại boss, mục đích của cô chỉ là để Yang Si Chun có thời gian chạy trốn. Thế nên cô chỉ định bắn chỉ thiên một phát để đại boss thối lui. Ai ngờ lối đại boss tránh né vừa đúng vị trí cô bắn. Chẳng lẽ là trùng hợp? Xin lỗi, không phải tôi cố ý. Đường Vũ Tân giơ súng lên gào to, kế đó lập tức chĩa mũi súng xuống đất. Cô cũng cảm thấy tư thế xin lỗi này của mình chẳng có sức thuyết phục. Tuy vết thương do súng bắn chẳng nguy hiểm chí mạng đối với ma cà rồng, huống chi chỉ bị thương ở bắp chân, nhưng Giang Chun Âu vẫn tức giận như cũ. Cô, gái này ba lần bốn lượt phá hỏng chuyện tốt của ông. Chân bị thương không có nghĩa năng lực ma cà rồng cũng biến mất, vì thế Giang Chun Âu dùng tốc độ mà đôi mắt trần tục của Đường Vũ Tân khó lòng phân biệt phi đến trước mặt cô. Đường Vũ Tân chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, cả người đã bị Giang Chun Âu xô vào tường. Xin lỗi, thực sự tôi không cố ý, để bày tỏ mình không có ác ý, Đường Vũ Tân còn cất súng đi. Giang Chun Âu nhìn ánh mắt và động tác của Đường Vũ Tân, từ từ hiểu ra cô gái này thật sự không có ý xấu, nhưng không lẽ vết thương của mình chịu không? Ông quyết định dạy cho cô gái này một bài học. Thế là hàm răng góc chuyện audio.com của trưởng phòng Giang dài ra. Trời ạ, Đường Vũ Tân nhìn thấy hàm răng đại boss biến hóa xong, cảm thấy lần này mình chết chắc rồi. Đừng cản trở ta, chấm, Giang Chun Âu hung hãn buông câu đó xong, nhè cổ Đường Vũ Tân cắn xuống. Á, lần này ngõ nhỏ vọng ra tiếng la rất rõ ràng, bởi vì Giang Chun Âu không hề bịt miệng Đường Vũ Tân. Đau, đau quá, Đường Vũ Tân biết bị ma cà rồng cắn sẽ rất đau, nhưng không nghĩ lại đau thế này. Đường Vũ Tân đau lòng, mình còn chưa để Min Tae Yoon cắn lại phải hy sinh cho Giang Chun Âu à, có lẽ lúc đầu không nên mềm lòng. Nhưng Giang Chun Âu cũng là người bị hại, thật sự rất đáng thương, hơn Nữa quả thật Giang Chun Âu không có giết người tốt nào. Buông, cô ấy ra, Min Tae Yoon đuổi theo Yang Si Chun nghe thấy tiếng la bất. Thường cuối cùng cũng đuổi kịp đến nơi, thoát một cái anh di chuyển đến. Cạnh Giang Chun Âu tung một đấm đánh ông ta ngã xuống. Giọng, Min Tae Yoon lúc này đối với Đường Vũ Tân mà nói giống như tiếng của thiên thần, sống sót sau tai nạn, Đường Vũ Tân trượt từ trên tường xuống đất thở hồng hộc. Giang, Chun Âu bị Min Tae Yoon đánh bật qua một bên vừa thấy Min Tae Yoon đến. Hơn nữa ông cũng không muốn giết Đường Vũ Tân thật thấy tình thế hôm nay đành phải dừng ở đây, dùng tốc độ còn nhanh hơn Min Tae Yoon chạy. Trốn mất, vốn dĩ, Min Tae Yoon định đuổi theo nhưng thấy Đường Vũ Tân vẫn còn kinh hoàng. Quyết định trước tiên sắp xếp ổn thỏa cho cô đã, nếu không có thể sẽ để lại chướng ngại tâm lý cho cô sau này. Này, nghe tôi nói được không, Min Tae Yoon dùng một tay giữ lấy vai Đường Vũ Tân lay nhẹ. Nhưng, Đường Vũ Tân không có phản ứng, cái kiểu không phản ứng này làm Min Tae Yoon càng sốt ruột, anh đổi thành hai tay cật lực lay vai Đường Vũ Tân. Này, cô có ổn không? Min Tae Yoon thật sự lo lắng chuyện này sẽ tạo thành bóng ma tâm lý đối với Đường Vũ Tân. Đừng lắc, chóng mặt, Đường Vũ Tân bị Min Tae Yoon lắc tới yếu xìu, cô quay đầu dùng ánh mắt vô hồn nhìn Min Tae Yoon. Vừa rồi, cổ Đường Vũ Tân bị Giang Chun Âu cắn ở bên trái, cô quay đầu vừa vặn đưa vết thương đang chảy máu ra trước mặt Min Tae Yoon, vì Min Tae Yoon dùng hai tay giữ vai Đường Vũ Tân nên khoảng cách giữa hai người có thể nói là sát sạt, thiếu chút nữa anh không ngăn nổi sức hấp dẫn của máu, đôi mắt xanh biếc sáng bừng lên, anh, Đường Vũ Tân nghĩ bụng, lần này anh hết chỗ trốn rồi nhé. Min Tae Yoon cũng phát hiện, lập tức buông tay đang giữ vai cô ra che miệng mình. Cô, đột nhiên Min Tae Yoon rất hoảng hốt thân phận mình bị bắt gặp mà cô. Cái này hình như vừa bị ma cà rồng hút máu xong, lần này chắc chắn bị ám ảnh tâm lý rồi. Vấn đề là, nếu Đường Vũ Tân không chịu cho anh động vào, vậy anh đành phải tìm ông chủ ra hoặc là cảnh sát hoang cầu cứu. Thôi, anh, có phải nên cầm máu cho tôi trước rồi đưa tôi về nhà không? Min Tae Yoon kinh ngạc mở to mắt tự hỏi mình vô số lần, phản ứng nên có là thế này à, nè. Đường Vũ Tân rất chóng mặt, thật ra không phải do Giang Chun Âu hút máu cô nhiều quá, ngược lại tốc độ hút máu của Giang Chun Âu rất chậm, có vẻ như không muốn giết chết cô. Nhưng hút máu từ động mạch cổ sẽ tạo thành thiếu máu cấp, cho dù tốc độ chậm mấy cũng vẫn choáng váng. Giọng nói yếu ớt của Đường Vũ Tân đánh thức Min Tae Yoon đang suy nghĩ lung tung, anh lôi khăn tay trong túi ra buộc lên cổ Đường Vũ Tân cầm máu. Sau đó hỏi, cô đi được không, vớ vẩn, anh nói xem, Đường Vũ Tân bực bội đáp. Min Tae Yoon bó tay cõng Đường Vũ Tân lên, đi về hướng Đường Vũ Tân nói là nhà mình. Góc truyện audio.com, khách chương.